Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, hắn không nghe nhầm chứ, phụ hoàng lại còn nói, mẫu thân mềm mại dịu dàng của hắn lại có năng lực cùng người đứng đầu Đại Tuyết Sơn đánh một trận. Hắn có dám hay không, thử một chút sẽ biết. Linh đế vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo hắn không có võ công đây. Cuối cùng lại bị con trai ruột ở đây bức hiếp, người trẫm chờ là mẫu hậu ngươi, nàng quay lại không tìm thấy ta, sẽ vô cùng lo lắng. Được rồi, đối với nhi tử mình yêu thương nhất ép giả cầu toàn, cũng không coi là quá mất mặt nhiều nhất, hắn có thể dùng trò giỏi hơn, thầy để tới an ủi mình. Chuyện lạ hàng năm đều có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Thật may là trái tim hắn rất khỏe mạnh, mới không có dưới một lần lại một lần đả kích chợt ngừng hoạt động. Chuyện cho tới bây giờ, linh đế cũng không, còn cách nào giấu giếm nữa, suy, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng khó khăn mở miệng, mẫu hậu ngươi nàng. Vốn là tỉ muội với hậu thổ thánh mẫu, là tỉ muội song sinh cùng một mẹ. Mộ Lăng không nghe tay run lên, vạn vạn dự tính không ngờ tới chân tướng mọi chuyện lại như thế. Chẳng biết tay trái đế tuấn vòng qua khi nào tìm được chính xác tay mềm của nàng nắm lấy, nhiệt độ của hắn cũng không cao, nhưng so với nàng lạnh như băng, vẫn ấm áp hơn rất nhiều. Chớ sợ, có hắn ở đây, sẽ không đổ được. Mẫu hậu cùng hậu thổ thánh mẫu tuổi chênh lệch rất nhiều, hơn nữa cũng không giống nhau, phụ hoàng, lời người nói rất khó để người khác tin tưởng. Bị lừa dối rất nhiều lần, chữ tín của linh đế đã sớm mỏng như cánh ve, đế tuấn căn bản sẽ không chịu dễ dàng tin tưởng như vậy. Cửu nhi, ai nói thì muội song sinh nhất định, phải có dáng dấp giống nhau như đúc, chuyện trong thiên hạ đâu có thể nào bị quy củ quy định, hậu thổ thoạt nhìn trẻ tuổi, thực tế tuổi của nàng giống mẫu thân ngươi, nếu không xuống Đại Tuyết Sơn gả cho trẫm, sau lại sinh hạ hài nhi, mẹ ngươi cũng có thể có được dung nhan không già. Nhắc tới chuyện như vậy, linh đế than thở không dứt. Một đoạn năm tháng thanh xuân, hắn và Mạn Nhi, chuyện tình giữa hậu thổ thì muội, phảng phất như mới ngày hôm qua. Cách chương.